ta không phải là hoàng hậu của chàng. Chương 33, góc truyện audio.com. Tiểu Thiên đi loanh quanh cả một đoạn đường dài, cuối cùng phát hiện hội chứng mù đường lại phát tác, nàng ảo não ủ rũ, ngũ quan vì đau nên cứ nhăn nhăn nhó nhó, miệng lẩm bẩm gọi hồn thần vũ, huynh mau mau xuất hiện đưa ta về, đưa ta về. Tiểu Thiên, giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên, giống như nắng hạn gặp mưa rào, ánh mắt đang lờ đờ của Tiểu Thiên trở nên sáng rực. Nhìn dáng hình nam nhân cao ngất nổi bật trong dòng người ngược xuôi, Tiểu Thiên mừng suýt khóc, lại có một loại xúc động muốn ôm hắn. Nàng và hắn không phải có thần giao cách cảm chứ? Hoặc là hắn quá linh thiêng rồi. Vừa nhắc đến hắn, hắn liền xuất hiện. Vũ ca ca, Tiểu Thiên reo lên, miệng cười hớn hở nhưng vì có chút khó chịu ở tay nên trở thành méo sạch. Bước chân hấp tấp vội vàng tiến về phía thần vũ. Thần vũ lại gần liền phát hiện tay nàng bị thương, nhìn mảng lớn da thịt bầm tím trên cánh tay nhỏ nhắn. Hắn khẽ nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, có chuyện gì? Tiểu Thiên thút thít kể lể sự tình, nàng hoàn toàn không phát hiện ra. Đáy mắt thần vũ mờ nhạt hiển lộ sát ý, đêm hôm đó. Đám người lúc sáng còn nghênh ngang liền chết rất thảm. Những tưởng tàn phế một cánh tay đã là cái giá đắt phải trả, không ngờ từng tên một. Tất cả đều bị chặt đứt tứ chi, chết không kịp ngáp. Thần vũ đưa Tiểu Thiên đến một thảo nguyên cách Vĩnh An thành không xa. Hắn hiện tại chưa muốn quay về Vạn Sơn Trang, 3 ngày qua bị đan phượng quấy nhiễu phiền không tả nổi. Nếu không phải còn có hoàng phi, hắn thật sự đã ném vị biểu muội ấy về lại Long Quốc. Đúng lúc ra ngoài thư thả một chút, lại gặp phải Tiểu Thiên đang lếch thếch trên đường. Tiểu tử này, đến khi nào mới tự biết chăm sóc bản thân? Tiểu Thiên nhìn cánh đồng cỏ xanh gì mướt mát mà quên cả đau. Thần vũ đỡ nàng ngồi xuống thảm cỏ rồi nhẹ nhàng chạm đến vết thương của nàng. Hắn bôi một chút cao trị thương, cao vừa chạm đến da, liền mắt lạnh lan tỏa, tay ta không bị gì nghiêm trọng chứ? Tiểu Thiên cảm giác vùng da bị thương giống như được ngâm vào nước đá. Xoa dịu đi không ít đau đớn, nhưng vẫn có chút lo lắng hỏi. Không sao, thần vũ nhẹ nhàng dùng 2 bàn tay to lớn của hắn xoa cao cho nàng. Rất mực cẩn trọng, bất chợt hắn chỉ về trước nhìn kìa. Tiểu Thiên ngây thơ theo hướng chỉ tay của thần vũ, nghiêng đầu nhìn, chỉ chờ có thế, bạc, hắn đã nhanh chóng nắn lại gân cho nàng. Á, Tiểu Thiên bất ngờ bị đau đớn xông thẳng đến đại não. Hét lên thất thanh, mồ hôi túa ra như tắm, ngoạc miệng rên rỉ, đau quá, thần vũ vịn chặt vai nàng. Ngoan, chịu đau một chút, vài ngày sau sẽ hết. Tiểu Thiên mặt mày tái nhợt, ánh mắt mờ mịt đột nhiên vì một câu nói của hắn lại thanh tỉnh không ít. Nàng đưa mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt hắn, giống như không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Môi mấp máy, huynh là ai? Khuôn mặt bị che lấp một nửa bởi chiếc mặt nạ bạc. Tại sao vừa lạ vừa quen? Nàng chỉ mới biết hắn không lâu. Hà cớ gì lại luôn đem đến cho nàng cảm giác quen thuộc đến thế? Thần vũ nghe Tiểu Thiên hỏi vậy thì khẽ chau mày. Bàn tay to lớn áp lên trán nàng. Không phải phát sốt chứ? Thế nhưng hắn vẫn từ tốn đáp. Là ta, vũ ca ca đây. Phải, hắn là vũ ca ca. Là nam nhân nàng gặp được trên sông lớn, nhưng hắn lại luôn khiến nàng nhìn thấy hình bóng của Hàn ca ca trên người hắn. Một giây đau đớn kia, nói với nàng câu nói quen thuộc đó, một giọt nước mắt trong suốt khẽ lăn xuống làn da trơn bóng. Tiểu Thiên, nàng lại ủy mị thế này, nàng khóc vì đau, hay vì mệt mỏi, đã cố gắng chôn chặt hình bóng đó vào nơi sâu nhất trong tâm. Tại sao cứ vì những điều vô tình mà khơi gợi lại? Cuối cùng Tiểu Thiên tựa vào vai thần vũ mà ngủ, trên mặt vẫn còn vương lại vài vệt nước mắt, nam nhân cao lớn ngồi đó, giữa thảo nguyên mênh mông, như bất động yên lặng nhìn một dáng hình nhỏ bé khẽ nép sát bên. Hàng mi dài cong vút vẫn còn ẩm ướt, khuôn mặt vì khóc mà trở nên hồng hào, thần vũ cứ như vậy nhìn không chớp mắt. Rõ ràng Tiểu Thiên có thể là kẻ địch của hắn nhưng hắn lại luôn tự gạt điều đó sang một bên. vờ như không biết, đệ đến cuối cùng có bao nhiêu lợi hại. Khiến hắn nhìn thấy ảo ảnh của Thiên Tuyết, khiến hắn biết là mối nguy hiểm vẫn không thể xuống tay. Khiến hắn băn khoăn không dứt, khiến hắn lo lắng bất an. Hắn đã khi nào như thế này đâu? Thời điểm này Thần Vũ vẫn còn chưa phát hiện ra tình cảm trong hắn đã bắt đầu có chuyển biến khác lạ. Hắn vẫn còn chưa nhận thức được cảm xúc của hắn đối với người bên cạnh luôn vượt ngoài tầm kiểm soát. Hắn không thể điềm tĩnh, ung dung như vốn dĩ phải thế. Chỉ cần người này bị tổn thương hắn liền ra tay tiêu trừ triệt để mối nguy hại. Cảm xúc của người này lại luôn là mối bận tâm lớn trong lòng hắn. Khi trời dần chuyển về chiều, Thần Vũ mới đánh thức Tiểu Thiên dậy. Hắn hài lòng nhìn vết thương đã giảm hẳn sưng tấy. Chỉ còn lại một mảng hồng nhạt, cao trị thương đó là của sư phụ đặc biệt chế riêng cho hắn. Công hiệu đương nhiên cực kỳ tốt, Tiểu Thiên cũng bất ngờ. Nhanh như vậy đã muốn khỏi rồi. Thần Vũ cùng Tiểu Thiên trở về Vạn Sơn Trang. Hắn đi trước, nàng lẽo đẽo theo sau. Vừa bước vào cổng lớn, hắn đã liếc thấy bóng dáng Đan Phượng ở sảnh chính. Ánh mắt chợt lóe lên một tia kỳ dị. Hắn khẽ nhếch mép, bước chân liền dừng lại. Đợi Tiểu Thiên đi lên ngang bằng với hắn. Bàn tay liền đỡ lấy tay nàng. Cất giọng trầm trầm, cẩn thận, tay vẫn chưa khỏi hẳn. Tiểu Thiên ngớ người nhìn hắn. Nàng là đang thụ sủng nhược kinh nha. Từ lúc nào đối với nàng quan tâm thế này, còn chưa hiểu đầu cua tay nheo ra sao, một bóng dáng yểu điệu đã bước tới. Đan Phượng nhìn thấy Thần Vũ, nét mặt hiện lên sự vui tươi không giấu giếm. Nữ nhân ấy uyển chuyển đưa mắt nhìn qua Tiểu Thiên khẽ cúi đầu chào. Sau cung kính thi lễ với Thần Vũ, biểu ca, Thần Vũ đưa tay ngăn lại, muội không cần đa lễ, cứ tự nhiên là được, rồi hướng Tiểu Thiên nói. Muội ấy là Đan Phượng, biểu muội của ta. Tiểu Thiên liếc mắt nhìn Thần Vũ, nữ nhân đến đây đã 3 ngày, huynh mới làm bộ tử tế giới thiệu, cũng thật biết điều. Nàng hướng mỹ nhân người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở trước mặt, miệng cười tươi rói, xòe bàn tay ra chào. Ta là Tiểu Thiên, cẩn thận, tay của đệ vẫn còn sưng, lỡ lại phát đau thì ta biết phải làm sao. Nào, để ta đưa đệ về phòng nghỉ ngơi. Thần Vũ dứt lời liền đưa một tay đặt sau lưng Tiểu Thiên dìu nàng vào trong. Bỏ mặc Đan Phượng đứng đó, thân hình vì lửa giận trong lòng mà run run kích động. Tiểu Thiên bị Thần Vũ dọa cho căng cơ toàn thân, đến cơ miệng cũng không hoạt động được, mặt như chó con cứ nhe răng nhìn hắn, mặc cho tay hắn ở phía sau dùng lực đẩy nàng đi. Liếc nhìn bộ dạng suýt xoa, lại còn nét mặt tỏ ra lo lắng bội phần ấy. Hắn là sợ nàng nhìn không ra nên làm quá lên à, bị ma nhập rồi. Toàn thân Tiểu Thiên sờn hết gai ốc, nàng tối nay có phải sẽ gặp ác mộng hay không? Hắn là có ý gì? Có ý gì? Cách chương.